Chương 1325, thành công rút lui khỏi. Bất quá, nghĩ tới vừa rồi lúc chiến đấu cường độ, Trương Lương bên trên chỉ có thể là nụ cười bất đắc dĩ, tiểu tử này đại khái cũng là mệnh ngoan, bằng không, sẽ không hiện ra như vậy củ kết cha nở dê tha y vừa xuống đất liền ngủ mất, đây là đối với hắn nhiều tín nhiệm a. Vào lúc này dưới trạng thái, người bên cạnh hầu như đều đã nhìn Trương Lương cùng Sozuzu ưu hiệu phương hướng, cứu viện đội ngũ mới vừa đến, những thứ khác gỗ nếu biết đã không có khả năng, liền cực nhanh rút lui. Nhìn trước mặt gỗ lui lại, cứu viện đội ngũ chia làm hai đội, một đội tiếp tục truy kích, một đội thì là xuống tới trợ giúp Trương Lương đám người. Ở công tác thống kê nhân số thời điểm, nhìn trước mặt tình huống thương vong, đối phương hiển nhiên là có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương trong đội ngũ, lại có thể sống sót nhiều người như vậy. Cùng tình huống vừa rồi so sánh đứng lên, lúc này Trương Lương đám người tình trạng, càng thêm là khiến người ta cảm thấy vạn phần chỗ nút thắt, không ai từng nghĩ tới, những người này ở đây dáng vẻ như vậy tình trạng trong, lại còn có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng. Coi như là vừa rồi nhiều như vậy gậu vây quanh, những người ở trước mắt thương vong nhân số, cũng không tránh khỏi quá là ít ỏi, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, thật là khiến người ta cảm thấy trước mặt sức chiến đấu của những người này chỗ cường đại. Nhìn Trương Lương thời điểm, những người khác đều dần dần phản ứng kịp, ở nơi này những người này trong, Trương Lương mới là người cầm đầu, bằng không, cũng không trở thành xuất hiện nhiều người như vậy đều nhìn Trương Lương một người tình trạng. Làm phiên ngươi, trước đem hắn an trí xuống phía dưới nghỉ ngơi. Trương Lương nhìn một chút trước mặt cái này nhân loại, lạnh nhạt đem bên cạnh sổ dư rủ hữu hiệu giao cho trong tay của đối phương, làm cho đối phương trước mang theo sổ dư rủ hữu hiệu đi nghỉ ngơi lại nói. À là, không biết vì sao. Người đối diện khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, có chút kinh ngạc người trước mặt này tuổi trẻ trình độ, thế nhưng đang nhìn Trương Lương trên tay sổ dư dù hữu hiệu thời điểm, hắn mới phản ứng được, vội vã tự tay tiếp nhận. Hắn phản ứng lại nguyên nhân, đại khái là bởi vì trước mặt Trương Lương tuy là tuổi trẻ, thế nhưng đang cùng hắn đối thoại thời điểm, luôn là có thể cảm giác được một cô áp lực vô hình. Dáng vẻ như vậy cảm giác mới là để hắn cảm thấy thận trọng đối đãi đối phương nguyên nhân chỗ, chỉ bất quá. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng không biết người trước mặt đang suy nghĩ gì, trên thực tế, coi như là đã biết, hắn chỉ sợ cũng không có chút nào để ý cảm giác. Dù sao, trước mặt ý nghĩ của những người này, trên thực tế hắn lười để ý bao nhiêu. Nhìn trước mắt đội ngũ, lúc này Trương Lương hơi chút cảm khái một câu, không nghĩ tới, còn có nhiều người như vậy sống sót, ngay từ đầu thời điểm hắn kỳ thực cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nhân số chênh lệch quá xa. Hắn lại không thể đem tất cả mọi người cho bảo vệ, không có nghĩ tới là, ở phía sau tới một phen tranh đấu trong quá trình, gạo ô nhóm ngược lại giống như bị chính mình dọa cho hù dọa một cái dạng, không còn dám tùy tiện động tác, lúc này mới có thể để Trương Lương ở nơi này trong đó dễ rủa đi ra. Chỉ là như vậy, cũng đã khiến người ta cảm thấy tương đối không dễ dàng. Chúng ta tiếp tục làm công tác thống kê nhân số. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, người trước mặt vẫn có vài phần cũ kết cảm giác dù sao, trước mặt cái này nhân loại niên kỷ quá nhỏ. Nhưng là, khiến người ta cảm thấy cũ kết địa phương là, đang cùng Trương Lương đối thoại thời điểm, cư nhiên nhịn không được có vài phần cùng thượng cấp đối thoại cảm giác. Đây nếu là đổi thành những người khác tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, phòng trừng 8 phần 10 cũng đã đem mình làm thành nổi điên, cùng một cái niên kỷ 20 không tới người thanh niên nói thời điểm có kính ý cảm giác điều này sao có thể, đối phương lại không phải ạ gì mà kịch củ dáng vẻ như vậy yêu nghiệt, thế nhưng bây giờ nhìn lại, trước mặt Trương Lương nói không chừng ngay cả có mã kịch củ người kế tiếp vận. Chúng ta đi về nghỉ trước, những thứ đồ khác, các ngươi ở chỗ này cùng những người khác hiệp thương đi. Trương Lương phân phó một tiếng, giống như là ở phân phó bộ hạ của mình một dạng tự nhiên. Sau đó liền tự hành ngồi lên xe rời đi. Nhìn Trương Lương rời đi thân ảnh, đối phương chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Phía sau có người tò mò đi tới, người là ai vậy kia thật là phách lối bộ dạng, liền bộ dạng như vậy đi nha. Không biết, ta không có can đảm đối với hắn nói không phải. Nhìn phía sau bằng hữu, lòng của người nọ bên trong phòng trừng cũng chỉ còn lại cười khổ, đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng không cách nào tưởng tượng, đều đến dáng vẻ như vậy trình độ. Còn có ai sẽ là người nhát gan, thế nhưng ngay cả như vậy, ở Trương Lương trước mặt, thậm chí ngay cả nói chữ không dũng khí cũng không có, thực sự là gọi người kỳ quái. Phải không, cái kia cá nhân thật đúng là lợi hại. Nhìn thấy đối phương thần tình sau đó, đối phương hiển nhiên là có vài phần cảm giác kỳ quái, bất quá, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại là cảm giác được có vài phần quân quýt, bởi vì không biết nên nói chút gì mới tốt. Nhìn trước mặt những người này dáng dấp sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, người kia là Trương Lương A, khó trách người không dám nói tiếp nữa, ta cũng không dám với hắn chống lại đây. Hắn là người nào dường như bên cạnh bằng hữu biết chút ít gì gì đó dáng vẻ. Thế nhưng chỉ một lúc, ngược lại thì bằng hữu dùng kinh ngạc không rõ nhãn thần nhìn hắn, ngươi không biết hắn đúng à, làm sao vậy, như vậy không có gì để nói, bất quá, phỏng chừng ngày mai ngươi thì sẽ biết. Không biết vì sao, luôn cảm giác mình bằng hữu hôm nay cũng có vài phần thần thần thao thao cảm giác. Ai, phía sau còn có rất nhiều nhiệm vụ đang chờ đợi cùng với chính mình, nhiều như vậy trọng thương nhân viên cũng muốn lập tức xử lý, mọi người mỗi người lâm vào bận rộn trong. Còn như vừa rồi đối với Trương Lương thân phận của người này nghi vấn chỗ, vẫn là chỉ có thể đến khi ngày mai hay nói, hôm nay phải bận rộn thành chó kia mà. Phần lớn người ở chỗ này không ngừng bận rộn, Trương Lương thì là phải đi về, hắn hôm nay cũng là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho khỏe ngủ một giấc sau đó, mới có thể biết mình đến cùng cần chính là cái gì, tinh lực dồi dào sau đó, lại nói thứ khác. Nhìn trước mặt Trương Lương đám người dáng dấp, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cạ là vô cùng tức thời, sau đó cây mây đám người càng là rất rõ ràng, không dám đi quấy rối Trương Lương tin tức. Sáng ngày thứ hai, Trương Lương tỉnh dậy thời điểm, đã là 9h sáng đồng hồ, hắn đồng hồ sinh học luôn luôn rất chính xác lúc, thế nhưng lúc này đây cũng là ngủ đã muộn. Vì sao không có để cho tỉnh ta đi ra cửa phòng thời điểm, bên ngoài là kỳ dị xì mạ tủ cạ cùng cạ nệ kỳ Ken. Trương Lương xuất môn chính là hướng về phía kỳ dị xì mạ tủ cạ dò hỏi. Nhìn ngươi ngày hôm qua rất mệt mỏi dáng vẻ, cho nên sẽ không có gọi ngươi đến, ngược lại cũng không có cái gì việc gấp muốn làm, không phải sao, không bằng nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ dị xì mạ tủ cạ nhìn một chút Trương Lương, một bên mạn điều tư lý ngâm cây cà phê, lẽ nào ngươi muốn vội vàng đi cứu vớt thế giới sao ngươi nhà đầu kia. Trương Lương dở khóc dở cười nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cạ. Đối với nàng loại này cũng không có việc gì lấy chính mình tới giải trí hành vi, có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải sự bất đắc dĩ chỗ. Bất quá, dù sao người trước mặt là kỳ dị xì mạ thủ cả, kỳ dị xì mạ thủ cả tính cách như thế nào, Trương Lương cũng là vô cùng rõ ràng, bằng không, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không cần giống như là trước đây giống nhau không ngừng ở chỗ này bận rộn. Hơn nữa, thành như kỳ dị xì mạ tủ ca nói, trải qua ngày hôm qua sau khi chiến đấu, Trương Lương quả thực cần thời gian nhất định nghỉ ngơi cho khỏe điều dưỡng, khôi phục chính mình cha nở dê tha y còn như thượng tầng lục soát quan. Hiện tại hẳn không có người sẽ nghĩ tới Trương Lương mới đúng, thừa dịp thời gian này, cũng có thể nói là trộm được phụ sinh nửa ngày rảnh rỗi. Hưng đông ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, vừa lúc chiếu xạ ở kỳ dị xì mạ tủ ca rời tới hoa cỏ bên trên. Lá xanh bên trên mang theo mấy giờ ướt át mưa móc, chắc là kỳ dị xì mạ tủ cả sáng sớm liền tưới nước đưa đến, giữa y ai nhờ mặt trời y, có vẻ vô cùng mỹ lệ. Cái này buổi sáng thật đúng là bình thản a. Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken sau khi chào hỏi, mới chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đang cầm cây cà phê, đây là kỳ dị xì mạ tủ cả đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Hai người ở chung một mái nhà sinh sống 10 năm, những thứ này với nhau thói quen nhỏ. Thật sự là không cần quá nhiều ngôn ngữ đến thuyết minh, nói thí dụ như tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương mong muốn là cái gì, kỳ dị xì mạ tủ cả là lại quá là rõ ràng. Vì vậy, nàng có thể rõ ràng trợ giúp Trương Lương điều chỉnh cha nở dê tha y cũng có thể căn cứ Trương Lương tâm tình lúc này tới nói cho hắn biết phải làm có chút sự tình, không cần đi làm có chút sự tình. Ngược lại hiện tại cũng không có cái gì quan trọng hơn sự tình làm. Không bằng giống như là kỳ dị xì mạ tủ cả nói như vậy tử, thật tốt hưởng thụ một chút mình lúc này thời gian, buổi sáng trà. Trương Lương chậm rãi uống cây cà phê, vừa cùng cả nệ kỳ Ken trò chuyện với nhau. Cả nệ kỳ Ken nhìn Trương Lương, trong mắt vô hạn ấm áp, phía trước thời điểm nàng thật đúng là không nghĩ tới, Trương Lương còn có thể nghĩ đến đánh một trận đấu xong liền lập tức trở về tới. Khi đó nàng nhìn Trương Lương thần tình. Còn tưởng rằng bây giờ Trương Lương ngay lập tức sẽ liền phát hiện có rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn, tạm thời sẽ không trở về đây. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì Trương Lương là không có sự tình sẽ nghĩ đến về nhà cá tính. Từ một cái góc độ mà nói, đây cũng là cũng để cho người có chút vui mừng một cái địa phương, chỉ là đối với bây giờ cả nệ kỳ Ken mà nói, nàng tương đối vui vẻ là, cùng Trương Lương cùng nhau chung đụng trong khoảng thời gian này. Tuy là sáng sớm thoạt nhìn khiến người ta có vài phần ảm đạm, thế nhưng không biết là không phải là bởi vì trước mặt có Trương Lương ở quan hệ, để cả nệ kỳ Ken đều cảm giác hưng phấn rất nhiều. Đêm qua chứng kiến cả người bẩn thỉu Trương Lương chạy đến nơi này thời điểm, cả nệ kỳ Ken còn dọa một cái nhảy, các nàng ở trường học bên ngoài cũng có phòng ở, không nghĩ tới Trương Lương liền trực tiếp đã đi tới. May mắn là, ở mua bộ phòng này thời điểm, hai người cũng đã suy nghĩ đến rồi Trương Lương, cho nên còn có cho hắn phòng trống. Kỳ gì xỉ mạ tủ cả luôn luôn đều là tâm tư cẩn thận người, đối với cả nệ kỳ Ken có chút tâm tư, nàng cũng không có nói trắng ra, chỉ là ở Trương Lương đi tới thời điểm, mượn cớ muốn đi bên ngoài mua một ít bánh mì, cho nên rời đi trước. Gà ổ cần ăn mì gì bao? Trương Lương im lặng tại chính mình trong lòng nhổ nước bọt một cái câu, kỳ gì xỉ mạ tủ cả kiếm cớ bản lĩnh vẫn là kém như vậy.